Chương 2904, khoảng cách đế cảnh cách xa một bước. Cổ thần viện. Từ khi phương thần biến mất về sau, Trình Di cùng qua đảng, ổn thỏa bất hủ cổ thần bảng đứng đầu bảng chi vị. Mà lại, kinh lịch Chu Ma trận chiến dịch về sau, không người có thể lay động địa vị của bọn hắn. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng giấu ở chỗ nào, vì sao cái này mười mấy năm qua, chúng ta một chút dấu vết cũng không tìm tới qua đằng tay cầm dịu to bản, nghi hoặc hỏi. Khe nước chảy tràn, tiếng nước dễ nghe. Trung quanh mọc đầy thảm cỏ xanh đệm cỏ dại, suối nước cuối cùng, có một tảng đá lớn, mà tại cự thạch phía trên, lại là có đáp xuống dòng nước xiết thác nước. Nơi này là lục cấm sơn khe, phương thần đã từng tu hành, chiến đấu qua địa phương. Qua đẳng cùng Trình Di đem làm như vậy bọn hắn chỗ tu luyện, cũng coi là một loại khác loại tế điện phương thức đi. Cho tới nay, bọn hắn đối phương thần có chút áy náy, cho rằng cái sau dùng tính mạng của mình, cứu vãn hai người bọn họ tính mệnh. Ngươi nói tôn ma đại yêu có thể hay không đã sớm chết qua đẳng hỏi. Trình Di lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm suối nước cuối thác nước, trầm giọng nói, ngày đó, mặc dù Chu Ma trận vỡ vụn, nhưng tôn ma đại yêu lại mà chạy. Ta không tin hắn chết tại Chu Ma trận xuống. Thân là yêu tộc, đối Chu Ma trận rõ như lòng bàn tay. Khi hắn cảm giác được Chu Ma trận sẽ vỡ vụn thời điểm, liền đã sinh lòng thoái ý kia vì sao tìm không thấy qua đằng nhún vai nói, 10 năm qua gần như đem cổ thần viện sở hữu địa phương đều tìm khắp cả, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Trình Di hít mắt, trầm ngâm nói, có lẽ, chúng ta không để ý đến một việc. Sự tình gì qua đằng hiếu kỳ hỏi. Trình Di quay đầu, nhìn về phía qua đằng, chậm rãi nói, ngươi có thế từng nhớ rõ, cổ tàng địa ngươi nói là qua đằng nghe vậy, hít một hơi lanh khí, có chu tờ không tin, tôn ma đại yêu hội giấu ở cổ tàng trong đất. Cổ tàng chỗ chính là cổ thần viện thần bí nhất chi địa, mà lại đối mặt tất cả mọi người mở ra. Tôn ma đại yêu như ở trong đó, chúng ta người khẳng định sẽ phát hiện hắn. Qua đằng no ý Trình Di lắc đầu. Mặc dù chúng ta đã từng tiến vào cổ tàng địa, nhưng lại không để ý đến một chỗ. Dứt lời, Trình Di bước đầu tiên, rời đi lục cấm sơn khe. Chờ ta một chút. Qua đằng theo sát phía sau mà đi. Cổ thần viện, cực bắc chi địa, có một chỗ thần bí chi địa, được xưng là cổ tàng địa phương. Nghe nói, nơi này đã từng có một vị Phật đạo cường giả, táng thân ở đây, nhục thân của nó, hóa thành dãy núi, kinh văn lấp lóe, khi thì hiện hiện, xá lợi tử càng là trở thành người người truy đuổi mục tiêu. Nơi này, được xưng là cổ tàng địa, cũng là Phật môn thánh địa. Cổ tàng hơn là 9 năm trước mở ra, nói cách khác, phương thần tại cổ thần viện thời điểm, cổ tàng chỗ cũng không có mở ra. Trình Di cùng qua đằng lại một lần nữa tiến vào cổ tàng chỗ bên trong, tìm kiếm tôn ma đại yêu tung tích. Mà giờ khắc này, tại cổ tàng chỗ nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, có một cái cường đại trận pháp. Trận pháp lấp lóe, đem chung quanh thiên địa mạnh mẽ ngăn cách ra. Trong trận pháp, Thiên Tâm có chút bất đắc dĩ ngồi tại trên tảng đá, lẩn quẩn bên thai đạo đạo Phật âm. Ta không muốn làm tăng nhân. Thiên Tâm đàn ở dê trà tờ nói. Năm đó, cùng sư tôn bọn người sau khi tách ra, chính mình tại trong trần thế ma luyện. Bất hủ tạo hóa viện mở ra, thiên lộ tái hiện, hắn cũng đã nhận được tin tức. Kinh lịch trùng điệp nguy cơ, xâm nhập cổ thần viện. Nhưng mà, lại phát hiện chính mình đi tới cổ tàng trô bên trong. Vốn cho rằng gặp cơ duyên, nhưng về sau lại làm cho Thiên Tâm đau đến không muốn sống. Ta đột phá tới cổ thần trình độ dễ dàng sao? Thiên Tâm nhìn xem chung quanh trận pháp, rất là bất đắc dĩ nói. Ta là một vị kiếm tu, căn bản không hiểu Phật đạo, vì sao để cho ta tu Phật nhìn như lối hư không nói chuyện, kỳ thực chỉ có chính hắn tin tưởng. Cái này cổ tàng chỗ bên trong, ẩn giấu đi một vị cường đại tăng nhân. Vị này tăng nhân thực lực cực mạnh, Thiên Tâm tại hắn trước mặt, thậm chí đều không thể thở. Người có Phật đạo tuệ căn, là tu hành Phật đạo người kế tụ. Trong hư không, truyền đến một thanh âm, ta cũng không có ép buộc ngươi từ bỏ kiếm đạo, ngươi có thể kiếm đạo cùng Phật đạo kiêm tu. Thiên Tâm lắc đầu. Ngươi phải biết, nghĩ phải tiếp nhận ta chỉ người thừa kế, đến mãi không hết, ta có thể chọn chúng ngươi, cũng coi là phúc khí của ngươi. Loại này phúc khí, ta tình nguyện không muốn. Thiên Tâm trực tiếp cự tuyệt nói. Về sau ngươi tiểu sẽ phát hiện, kỳ thật ta hôm nay chỉ đề nghị, chính là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, đi đến đỉnh phong một bước. Dứt lời, trong hư không thanh âm, nhanh chóng tiêu tán. Ông đại đạo Phật âm, không ngừng truyền vào Thiên Tâm trong lỗ thai. Ngay từ đầu thiên tâm còn có thể ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, thiên tâm hồn nhiên không biết, mình đã bản thân bị lạc lối. Hưu cổ tàng trong đất, một đạo chướng mắt kim quang, từ trên trời giáng xuống, chui vào thiên tâm thể nội. Nếu có người ở đây, chắc chắn kinh hô, bởi vì đạo kim quang kia, chính là trong truyền thuyết cổ tàng châu cao cấp nhất trí bảo một trong xá lợi tử. Có được, có thế nhất phi trùng thiên. Phương thần hai đại đồ đệ, các có sự khác biệt. Thiên tâm thiên tư thông minh, kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, kinh lịch thời gian gia tốc tu hành về sau, tốc độ tu luyện liên tục tăng lên. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiểu bước vào không cổ cảnh, trong lúc vô tình càng là tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Mà Khang Cửu tiểu không giống với lúc trước. Năm đó, Khang Cửu cùng những người khác tách rời về sau, vốn là muốn cùng sư huynh thiên tâm cùng một chỗ tìm kiếm sư nương, thế nhưng lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, cùng sư huynh tách rời. Thái cổ hỗn độn Nam Bộ. Hai đạo nhân ảnh ngay tại cấp tốc lao nhanh, phía sau bọn họ, có rất nhiều cường giả truy sát. Hô hô hô, nam tử trên trán tràn đầy mồ hôi, mà nữ tử thì là có chút lo lắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Phương Hy hỏi. Mắt thấy truy binh tiểu muốn tới, một khi bị vây diệt, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư muội, ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau. Khang Cửu liền đẩy ra Phương Hy, xông về truy binh, đồng thời đại hống, đi mau. Nghe được Khang Cửu kia quyết nhiên thanh âm, Phương Hy khóc giống, nàng muốn đi cứu viện Khang Cửu, nhưng thấy người sau ánh mắt về sau, cắn răng, quay người rời đi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Âm âm chỉ chốc lát sau, Khang Cửu bị vô số cường giả vây công, rất nhanh liền bị trấn áp. Nhưng mà, hắn cũng vì Phương Hy tranh thủ thời gian, cái sau bỏ trốn mất dạng. Không có tìm được sao? Lão giả nhìn thấy trở về mấy cái võ giả, trầm giọng hỏi. Đại nhân, chúng ta tìm khắp cả phương viên trăm dặm, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Nữ tử kia trên thân, tựa hồ có trí bảo, mượn nhờ trí bảo, sớm đã trốn ra địa bàn của chúng ta. Hừ, đồ vô dụng. Lão giả lạnh giọng nói, một bên một cái võ giả cười hát hát nói, đại nhân không nên tức giận, chỉ cần chúng ta đem ra hỏa này bắt, không lo bắt không được nữ tử kia. Lão giả nhìn đồng dạng trong hôn mê Khang Cửu, trầm giọng nói, đem hắn mang về, chặt chẽ trông giữ. Ngoại giới phát sinh đây hết thảy, Phương Thần cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này, ngay tại Tôn Thần Viện nào đó một chỗ dưới nền đất kiếm trùng bên trong, là tinh nhận kiếm hộ pháp. Ông kiếm minh thanh âm, quanh quẩn trong lòng. Phương Thần từ từ mở mắt, trong nháy mắt toàn thân chấn động. Tinh nhận kiếm tản ra lực lượng cường đại, trên thân kiếm, lưu quang vận chuyển, phảng phất muốn đem hư không cắt ra đồng dạng, phi thường cờ hở ân lờ động. Mà luân hồi thiên kiếm bên trong lực lượng, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Không hổ là luân hồi thiên kiếm, vô tận thuế nguyệt đến nay, lực lượng đều có thể bảo tồn nhiều như thế. Phương Thần cảm thán nói, đồng thời cũng hiểu biết, lại có đại khái thời gian nửa năm, tinh nhận kiếm liền có thể triệt để đem luân hồi thiên kiếm bên trong lực lượng, hoàn toàn hấp thu. Đến lúc đó, có lẽ chính mình tiểu có được một thanh đế cảnh binh khí. Tiếp tục chờ đợi. Tại trong lúc này, hắn cu nở dê tại tu luyện. Thời gian nửa năm, thản nhiên mà qua. Một ngày, kiếm trùng chấn động, cùng dã kiếm khí, tàn phá bừa bãi đại địa. Phương Thần mở mắt sát na, thình lình ở giữa phát hiện, một nửa luân hồi thiên kiếm, ngay tại dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Muốn đột phá sao? Phương Thần khẩn trương nhìn chằm chằm tinh nhận kiếm, tim đập rộn lên. Đông đông đông, có luân hồi kiếm toa hỗ trợ, lại thêm luân hồi kiếm đế lưu lại tàn nghiệm. Luân hồi thiên kiếm gần như không có bất kỳ cái gì phản kháng, rất nhanh liền dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Khi thiên địa ở giữa truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc về sau, kiếm trùng tiêu tán, rất nhiều kiếm gãy nhao nhao phóng lên tận trời, nổ tung lên, hóa thành kiếm khí đầy trời, chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Trong chốc lát, tinh nhận kiếm nội bộ lực lượng tăng vọt. Mắt thấy tinh nhận kiếm muốn đột phá thời điểm, im bặt mà dừng. Không có đột phá đến đế cảnh sao? Phương Thần có chút thất vọng, khoảng cách đế cảnh, còn có cách xa một bước. Ông Phương Thần trong đầu, hiện ra đại lượng tin tức, đây là luân hồi kiếm đế lưu lại. Rất nhanh, Phương Thần minh bạch. Luân hồi thiên kiếm cùng tinh nhận kiếm, còn không có chân chính dung hợp, cờ ơn nở một cơ hội, mới có thể hoàn thành thuế biến, bước vào đế cảnh.